Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, chương 485 ngủ say Captain America. Khối băng nội mơ hồ hiện ra một cái bóng người. Bella dụng tâm linh thay thế thị giác đi xem. Tâm linh cảm ứng bị băng cứng cách trở. Nàng vô pháp xem ra quá nhiều tin tức. Thượng đế A. Đó là Captain America. Natasha ngữ khí kích động mà nói, vì chứng minh chính mình nói. Nàng còn chỉ hướng một khác sườn. Bella quay đầu đi xem. Quả nhiên ở tầng tầng lớp lớp dụng cụ nhìn thấy kia mặt có chứa tiêu chí tính màu trắng sao nam. Cánh viên thuẫn từ các nàng góc độ chỉ có thể nhìn đến một chút biên. Không chỉ ý đi xem. Thực dễ dàng liền sơ sót, Captain America. Bella âm thầm nói thầm hai câu, không đến thời đại. Này, căn bản là vô pháp lý giải Captain America đối nước Mỹ quan trọng ý nghĩa. Đó chính là cái ký hiệu. Một cái tượng trưng, Bella đối 5 năm khai đội trưởng không nhiều lắm hứng thú. Natasha nhưng thật ra thực kích động. Rốt cuộc nàng là xem Captain America truyện tranh. Động họa trưởng thành lên tiêu chuẩn người Mỹ, chúng ta hẳn là đem đội trưởng cứu ra đi. Hiện tại, lập tức, Natasha lôi kéo ái nhân tay. Biểu tình kích động mà nói, việc này đối Bella tới nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hoàn toàn không khó khăn. Người qua đường nàng đều sẽ cứu. Huống chi là Captain America, một cái truyền tống là có thể giải quyết. Bất quá truyền tống cho ai đâu. Tổng không thể kéo về trong nhà đi thôi. Ở truyền tống trước, nàng còn phải đem Storm Shadow cùng Snake Eye giải quyết rớt. Hai vị cũng là tới tìm Captain America. Nàng hỏi, Snake Eye tu hành ngậm miệng thiên. Lúc này lắc đầu, tỏ vẻ không phải, hắn thanh võ sĩ đao dựng thẳng lên. Bày ra một cái công kích tư thế, Storm Shadow ngăn cản Snake Eye, Storm Shadow gỡ xuống mặt nạ bảo hộ. Nhìn xem đại khối băng, hắn cười, nói thật, ta chỉ biết McCallan cùng y quan vẫn luôn ở bí mật làm cái gì thực nghiệm. Ta tưởng càng cao cấp nano trùng, không nghĩ tới là như vậy cái đồ cổ. Thứ này đối ta một chút dùng đều không có. Nhường cho ngươi đi, kỳ thật ta càng muốn nói chính là ta trước sau thế ngươi giết hai người. Bọn họ lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Ngươi sẽ không cho rằng ta là ngốc tử đi. Sát nhân vật như vậy, có phải hay không nhiều ít nên cho ta điểm bồi thường. Storm Shadow chỉ là cuồng ngạo, nhưng không phải ngốc. Hắn cũng sẽ lợi dụng hết thảy tiện lợi tới tăng cường thực lực của chính mình. Bella suy nghĩ một chút. Nàng không cảm thấy chính mình có cái gì thua thiệt. Hoàn toàn là ngươi tình ta nguyện giao dịch. Nhưng vẫn là hỏi một câu. Người nghĩ muốn cái gì? Người có thể cho ta cái gì? Bella lấy ra hai quả tự chế ngọc phù. Phân biệt ném cho Storm Shadow cùng Snake Eye. Thời khắc mấu chốt bóp nát có thể cho các ngươi ẩn hình một lần. Chỉ là thị giác thượng ẩn hình. Nhiệt hình ảnh thiết bị còn có thể quan trắc đến. Liên tục thời gian 10 phút. Này 10 phút nội cho dù công kích cũng sẽ không có ảnh hưởng, ẩn hình ngọc phù đối hai vị ninja. Tới nói tuyệt đối là đòn sát thủ. Bọn họ gật đầu chí tạ sau. Đồng thời rời đi phòng, chúng ta như vậy trực tiếp mang đi thật sự quá chói mắt. Sẽ bại lộ ngươi năng lực. Natasha bình tĩnh lại một phân tích. Lập tức phủ quyết truyền tống rời đi biện pháp, Bella sửng sốt. Nàng thật đúng là không chú ý tới vấn đề này. Thật sự là Kamatai truyền tống quá phương tiện, vậy ngươi ý tứ đâu? Chúng ta mặc kệ việc này. Trực tiếp về nhà. Đừng nói bừa. Chờ, ta liên hệ Nick. Natasha đem điện thoại đánh cấp hắc trứng kho. Ở biết các nàng hai cái tìm được Captain America sau. Điện thoại bên kia hắc trứng kho trầm mặc 2 giây, tin tức này với hắn mà nói có điểm chấn. Động, các ngươi hai cái thật đúng là... Hắn đã không biết nên nói như thế nào hai vị này. Phúc tướng, tai tinh, các ngươi canh giữ ở nơi đó. Ta lập tức phái người tiếp viện các ngươi, SHIELD, lập tức hướng dưới nước căn cứ bên này tăng. Binh, ở Bella cùng Natasha liên tục 5 lần sát lui Cobra bộ đội mãnh công. hội hợp dưới nước căn cứ nội SHIELD đặc công sau. Lại thủ vững 2 giờ. Thất cấp ngoại cần đặc công. Đồng thời cũng là hắc chứng kho thủ hạ số 1 đại tướng. Phil, Coulson chạy tới, Phil. Coulson đối Captain America quả thực có thể dùng sùng bái tới hình dung. Nhìn đại khối băng nội mơ hồ thân ảnh. Hắn có chút cấp bách hỏi đi theo tới bác sĩ. Chúng ta hiện tại có thể đem đội trưởng cứu ra sao? Có thể hay không có nguy hiểm? Bác sĩ cũng không có trước tiên trả lời. Mà là dùng các loại dụng cụ kiểm tra một lần. Theo sau lắc đầu. Xin lỗi, trưởng quan. Chúng ta mang theo thiết bị quá ít. Ta vô pháp làm ra phán đoán. SHIELD mở ra nhà mình tàu ngầm tới. Một đống nháo không rõ là SHIELD vẫn là Hydra đặc công gạt Anh Pháp Đức quân đội. Đem đại khối băng vận tiến tàu ngầm. Lúc sau lặng lẽ rời đi chiến trường, Bella cùng Natasha một mình rời đi, chiến đấu ở cùng ngay trạng. Vạng kết thúc, McCallan hạ lệnh tạc hủy sông băng. Chính hắn cùng ma công nghiệp thủ tịch nhà khoa học danh hiệu y quan, ra hỏa bị nước Pháp. Hải quân tù binh, dưới nước căn cứ tự bạo. Đại bộ phận khoa học kỹ thuật vũ khí đều chôn ở sông băng phía dưới. Này trong đó có phi hành tốc độ có thể đột phá 6 Mach chiến đấu cơ. Có phía trước một kích liền bắn chìm khu trục hạm mạch xung pháo. Còn hiểu rõ cái nano warhead, NATO các quốc gia tuyên bố từ ma công nghiệp khống chế quân sự tổ. Chức Cobra bộ đội vì khủng bố tổ chức, cũng thủ tiêu ma công nghiệp. Đông lại bọn họ tài khoản ngân hàng, Storm xe đầu công thành lui thân. Trừ bỏ Snake Eye, ai cũng không biết hắn đi địa phương nào, Bella cùng Natasha đều cho rằng Cobra bộ đội phía sau còn. Có phía sau màn độc thủ, những cái đó khoa học kỹ thuật vũ khí thật sự là khoa trương. Căn bản là không giống như là ma công nghiệp loại này công ty có thể nghiên cứu chế tạo ra tới. Không có khổng lồ thực nghiệm đoàn đội. Không có rộng lượng tiền tài cùng tài nguyên. Này đó tiên tiến vũ khí căn bản là vô pháp đi ra phòng thí nghiệm. Cái này quan điểm không tính mới. Mẹ, là cá nhân là có thể nhìn ra trong đó có vấn đề. Nhưng nhìn ra quy thuận nhìn ra tới. Như thế nào cha? Do ai tới cha? Là từ thế giới cảnh sát nước Mỹ tới cha? Vẫn là từ đương sự nước Pháp tới cha? Nơi này còn phải cãi cọ xả một thời gian. Mấy cái quan trọng phạm nhân, McCallan cùng y quan bị NATO trọng điểm giam giữ, bỏ gian tà theo chính nghĩa Baroness cũng bị đưa vào ngục giam, G.I. Dầu chứng minh rồi tự thân giá. Chị, NATO lập tức chi ngân sách bát người, chuẩn bị mở rộng này chi bộ đội. Sau này này chi bộ đội sẽ gánh vác càng thêm gian khổ nhiệm vụ SHIELD tiết tan Captain America. Nhưng bởi vì ở lớp băng nội ngủ đông thời gian quá dài. Vị này siêu cấp anh hùng còn ở vào ngủ say trạng thái. Khi nào có thể tỉnh, có thể hay không tỉnh, đều là không biết bao nhiêu. Bella cùng Natasha châu Âu tuần trăng mật lữ hành còn ở tiếp tục. Các nàng rời đi Paris, một đường hướng nam, đi đi rừng rừng, tiến vào Italy, lúc sau chính là Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, hai người chơi một tháng. Mắt thấy Natasha bụng hơi hơi cố lấy. Bella liền đem tức phụ đưa về Ando, thời gian tiến vào 2004 năm 8 nguyệt, Tổng thống Tổng tuyển. Cử tiến hành đến hừng hực khí thế, Benjamin Asher cái này được xưng chính mình cái gì cũng sẽ không. Chỉ có thể mang cho người Mỹ dũng khí đảng Cộng hòa Tổng thống người được đề cử một đường quá quan. Trảm tướng, dân điều liên tục đi cao. Cử tri phi thường thích hắn chiến đấu anh hùng hình tượng. Cho rằng quốc gia sẽ ở hắn dẫn dắt hạ đi hướng cường thịnh, vị này tổng thống người được đề cử cũng. Vứt bỏ truyền thống tranh cử phương án. Hoàn toàn đi bình dân lộ tuyến. Không ngừng tuyên bố một ít kích động tính cực cường khẩu hiệu. Hết chương.